Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Du lẩm bẩm lặp đi lặp lại, đem ánh mắt một lần nữa rơi trở lại hoa viên bên ngoài. Đây là không có người thường xuyên chăm sóc sao? Chị, em biết chị không muốn thuê chung, nhưng điều kiện của ngôi nhà thực sự tốt. Vị trí này, tiểu khu này, còn có đồ trang trí. Chủ nhà không ở đây nhiều, đây không phải là rất tốt cho chị sao? Thẩm Du giật giật khóe miệng, hỏi Tiểu Diệp, chủ nhà không đến được, xem ra còn có chỗ ở khác. Anh ta giàu có như vậy, vì sao lại cho thuê riêng một tầng? Tiểu Diệp đáp lại rất trôi chảy, em cũng nghĩ như chị vậy, đây không phải là không có người khác ở đây nên chẳng có ai giúp đỡ xử lý vườn hoa đó sao? Một trong những điều kiện để anh ta cho thuê nhà là người thuê nhà phải yêu sạch sẽ, bình thường có thể giúp chăm sóc vườn. Thẩm Du gật đầu, à, thì ra là như vậy. Lý do này tuy không phải là rất đứng đắn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Sắc mặt Tiểu Diệp nhảy nhót, Thừa Diệp rèn sắt khi còn nóng, vậy chị cảm thấy thế nào? Nếu không chúng ta quyết định thuê nhà này, ngôi nhà này có chỗ đậu xe riêng, chị không cần phải lo lắng. Thẩm Du lắc đầu, chị còn có một vấn đề khác. Tiểu Diệp, chị hỏi đi ạ. Thẩm Du nhìn Tiểu Diệp, bình tĩnh lên tiếng, chủ nhà, có phải họ Tạ không? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chủ nhà này, họ Tạ sao? Lời vừa dứt, căn phòng khách trống vắng rơi vào trầm mặc. Tiểu Diệp vẫn còn trẻ tuổi, trên mặt hiện lên tia mất tự nhiên, nụ cười cũng trở nên xấu hổ. Chị, cái này em cũng không rõ lắm, bởi vì phòng này không phải em phụ trách, nếu chị muốn biết thì để em hỏi lại đồng nghiệp, có gì em sẽ báo lại cho chị. Thẩm Du cười khẽ lắc đầu, không cần đâu, chị không thuê nhà này. Tiểu Diệp sửng sốt, tại sao ạ? Thẩm Du nhìn cô ấy rồi nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ nhìn chị dễ lừa lắm à? Hả? Tiểu Diệp cười gượng hai tiếng, không ạ. Thẩm Du thở dài, trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu có thì cũng do người khác ném. Cô vừa nói xong, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Thẩm Du và Tiểu Diệp cùng ngẩng đầu nhìn. Trên lầu có một cánh cửa được đẩy ra, thân ảnh thon dài xuất hiện trước mắt hai người. Tạ Tân Chiêu đứng ở chỗ lan can, rủ mắt nhìn Tiểu Diệp rồi thấp giọng nói, cô về trước đi. Tiểu Diệp gật đầu rồi mỉm cười. Vâng, vậy hai người cứ thoải mái tâm sự nhé, em đi trước. Tiểu Diệp đi rồi, Thẩm Du đứng dưới lầu, ngửa mặt nhìn về phía Tạ Tân Chiêu. Anh mặc áo khoác màu đen, tóc vẫn không chút cẩu thả. Tay trái đặt lên lan can, cổ tay đã đeo một chiếc đồng hồ màu xanh biển khác, màu sắc có hơi cổ điển. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn màu bạc có thiết kế đơn giản. Khác với lúc hẹn ăn cơm, bây giờ anh giống như mới đi làm về, trở thành ngài Tạ có chút xa lạ. Tạ Tân Chiêu cúi đầu liếc cô, tay phải nhẹ nhàng chuyển động đồng hồ ở bên tay trái. Tiểu Du, em thông minh hơn nhiều đấy. Anh nói một câu không có cảm xúc, thông thả dẫm trên từng bậc thang rồi đi xuống dưới. Thẩm Du có chút bất đắc dĩ nhìn anh. Không phải em thông minh, mà là chuyện này quá lộ liễu. Ở cái xã hội này làm gì có chuyện tốt như vậy? Vào lúc cô cần thuê nhà, lập tức có căn nhà phù hợp thậm chí còn vượt xa mong đợi của cô dâng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy vườn hoa ngoài kia, Thẩm Du gần như lập tức nhớ lại mùa hè năm 18 tuổi, hai người ngồi trong vườn hoa ở Tây Lan. Cô ăn dưa hấu nghe anh kể về kế hoạch tương lai. Sau khi đi vào, trực giác càng thêm mãnh liệt. Thẩm Du dương mắt nhìn về phía lầu một, nhẹ giọng hỏi Tạ Tân Chiêu, ở lầu một là phòng gì? Tay Tạ Tân Chiêu chắp sau lưng, đương nhiên là phòng của tôi, còn gì nữa không? Thẩm Du hỏi, Tạ Tân Chiêu bật cười, làm gì? Em muốn ở lầu một. Thẩm Du mím môi, em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu em muốn biết thì tự dọn vào mà ở. Tạ Tân Chiêu nhìn cô đăm đăm rồi nói. Thẩm Du im lặng một lát rồi lắc đầu, em sẽ tìm nhà khác vậy. Anh vừa về nước, quan hệ của cả hai cũng có chút xấu hổ. Thẩm Du không muốn dọn vào đây ở dưới tình huống không rõ ràng như vậy. Nháy mắt, sắc mặt của Tạ Tân Chiêu trầm xuống. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Du bừng tỉnh, bất giác cảm thấy bầu không khí này không đúng nên vội tạm biệt. Chắc là anh còn phải đến công ty nhỉ. Vậy em đi trước đây. Khi cô vừa xoay người, một bàn tay khác nhanh hơn đã nắm lấy cổ tay cô. Thẩm Du quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sâu hung hút của Tạ Tân Chiêu. Em không muốn ở đây là vì tôi sao? Không đợi Thẩm Du trả lời, anh đã cười tự giễu. Em yên tâm đi, ngày thường tôi không đến đây, không làm chướng mắt em đâu. Không phải. Thẩm Du trương môi, không biết phải giải thích thế nào. Vậy thì vì sao? Em muốn ở với người khác. Tạ Tân Chiêu không cảm xúc hỏi, tay lại không tự giác mà dùng thêm lực. Đừng tưởng anh không biết cái tên Kỷ Hành đó sống cùng khu với cô. Cô từ chối ở đây, chẳng lẽ cô muốn ở chung khu với tên đó? Cổ tay Thẩm Du đau xót, Làn da tiếp xúc với đồng hồ của anh hơi lạnh, cô nghĩ một lát rồi nói với ngữ khí hòa hoãn. Vậy để em suy nghĩ một chút, khóe miệng Tạ Tân Chiêu nới lỏng, tay anh cũng buông lỏng ra nhưng vẫn nắm lấy tay Thẩm Du không bỏ. Anh thật sự không muốn thừa nhận bản thân mình vẫn lưu luyến muốn tiếp xúc với Thẩm Du, cho dù chỉ chạm vào một chút như nắm cổ tay. Thẩm Du lẳng lặng nhìn anh, còn việc gì nữa sao? Cổ họng Tạ Tân Chiêu giật giật, buông tay cô ra rồi nâng tay mình lên xem đồng hồ. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Thẩm Du sửng sốt, ngó nhìn đồng hồ của anh. Cô cúi người tới, tóc quét qua cánh tay Tạ Tân Chiêu, mang đến mùi thơm tươi mát của hoa cỏ. Nhưng một giây sau Thẩm Du đã ngẩng đầu, bây giờ mới 3 giờ chiều mà. Một đôi mắt sạch sẽ thanh minh như viết mấy chữ rõ ràng đừng có lừa em. Tạ Tân Chiêu ho khan một tiếng, 3 giờ cũng đâu còn sớm sủa gì. Anh dừng một chút, bình thường em ăn thế nào? Anh nói xong lại nhíu mày theo bản năng. Lâu lắm không gặp, bây giờ nói gì cũng xa lạ. Nhưng thật ra Thẩm Du lại không quá để ý, đúng sự thật trả lời, em đều ăn ở nhà. Ở nhà? Tạ Tân Chiêu nhớ lại một chút, hình như trước kia Thẩm Du chỉ biết mỗi mì gói. Mày anh càng nhíu chặt hơn, bây giờ em biết nấu ăn rồi. Thẩm Du gật đầu, có thể xem là như vậy. Tạ Tân Chiêu ồ một tiếng, tức khắc lồng ngực bị cảm giác chua xót lấp đầy. Cô vì ai mà học nấu ăn chứ? Là vì bản thân, hay tên đàn ông nào khác? Vào khoảng thời gian mà anh không thể tham dự đó, thiếu nữ không hiểu chuyện đã dần trưởng thành. Vậy tối nay em nấu cho tôi ăn đi. Tạ Tân Chiêu còn chưa từ bỏ ý định. Thẩm Du mở to mắt, Tạ Tân Chiêu mím môi, không được sao? Dựa vào quan hệ lúc trước của chúng ta, một bữa cơm cũng không được à? Em ăn nhiều bữa với tên đó như vậy rồi, không thể ăn với tôi được sao? Thẩm Du nghi hoặc, ai cơ? Tạ Tân Chiêu nhìn cô một cách nặng nề, sau một lúc lâu mới thốt ra hai chữ, Kỷ Hành. Thẩm Du trương môi, chúng em là... Nói được một nửa, Tạ Tân Chiêu đã dùng tay bịt kín miệng cô lại. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Đề tài này là anh nhắc tới, cô nói tiếp anh lại không vui. Thẩm Du chớp chớp mắt rồi gật đầu. Tạ Tân Chiêu thấy vậy mới buông tay ra, đi mua đồ ăn. Anh không cho cô xía vào một lời mà cất bước đi thẳng ra ngoài. Thẩm Du cũng đi theo sau anh. Vừa ra đến bên ngoài, gió lạnh đánh úp lại, tóc của Thẩm Du cũng bị thổi loạn lên. Hôm nay cô không cầm theo dây buộc tóc nên chỉ có thể dùng tay vuốt lại. Xe Tạ Tân Chiêu không ở chỗ này, hai người đi xe của Thẩm Du. Siêu thị cách chỗ này không xa, lái xe cũng chỉ mất 10 phút. Tới nơi, Thẩm Du đổ xe xong thì nghe được Tạ Tân Chiêu thấp giọng nói. Bây giờ em lái xe cũng rất thành thạo, hửng. Thẩm Du nghiêng đầu nhìn anh, Tạ Tân Chiêu mím môi, cởi dây an toàn rồi xuống xe. Thẩm Du nhíu mày, có chút không xác định ban nãy có phải anh không vui hay chăng. Sau khi xuống xe, sắc mặt của anh đã khôi phục bình thường. Đi thôi. Tạ Tân Chiêu đi ở phía trước, dẫn đường cho Thẩm Du. Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi siêu thị với nhau. Rõ ràng một đôi trai tài gái sắc nhưng đi chung một chỗ lại mang theo cảm giác xa cách. Lúc Thẩm Du chọn đồ ở quầy thực phẩm tươi sống, quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng của Tạ Tân Chiêu đâu. Cô không quá để ý, lựa một con cá rồi bỏ vào giỏ. Mãi cho đến khi mua gần xong rau dưa cùng thịt rồi, Tạ Tân Chiêu mới ung dung đi từ nơi khác tới. Để đồ đã mua vào xe đẩy, anh hỏi, mua xong rồi sao? Thẩm Du gật đầu, hình như không còn gì nữa. Anh còn muốn ăn gì không? Lúc tính tiền, Tạ Tân Chiêu muốn tranh trả tiền, Thẩm Du thấy vậy thì nhường anh, đi đến bên cạnh bỏ đồ ăn vào túi. Lúc này cô mới phát hiện Tạ Tân Chiêu còn tiện tay mua hai cái dây cột tóc, dây buộc màu đen không có trang trí gì, là loại mà Thẩm Du hay dùng. Lòng bàn tay nắm lấy giấy gói, ngẩn ra hai giây, vừa rồi anh đi mua cái này. Tạ Tân Chiêu ừ một tiếng, xách túi đồ lên rồi nói, đi thôi. Thẩm Du dừng một chút rồi cũng đi theo. Về đến nhà đã là 5 giờ chiều, sắc trời dần tối xuống. Thẩm Du cởi áo lông vũ treo trên giá, đi đến phòng bếp rồi đánh giá khắp nơi. Gian phòng bếp này rất lớn, có đầy đủ dụng cụ làm bếp mới tinh như chưa được sử dụng bao giờ. Trong tủ lạnh cũng trống không, chỉ có mấy lon coca và vài chai nước khoáng. Sau khi lấy hết đồ ăn đã mua ra, Thẩm Du lên kế hoạch cùng trình tự xử lý đơn giản. Tạ Tân Chiêu đứng ngoài cửa phòng bếp. Bình tĩnh nhìn bóng dáng bận lên bận xuống của Thẩm Du, cô mặc một chiếc áo lông bó sát người màu vàng cùng quần jean cạp cao, dáng người tinh tế yểu điệu nhìn không sót chút gì, tóc vẫn dày và đen như cũ, mềm mại xõa ở sau lưng. Sắc trời vào đông nhanh tối, trong nhà chỉ có ánh đèn từ phòng bếp tỏa ra, ánh đèn vàng nhạt hắt lên người Thẩm Du vài phần dịu dàng đưa tình. Hầu kết Tạ Tân Chiêu trượt lên trượt xuống, ánh mắt trần trụi sự chiếm hữu cùng với tình ý sâu nặng. Thẩm Du như vậy, vốn dĩ phải thuộc về anh. Tại giây phút này, anh đã đưa ra một quyết định. Mặc kệ bây giờ Thẩm Du là bạn gái của ai, anh nhất định sẽ cướp cô về. đang chăm chú nấu ăn nên Thẩm Du cũng không biết Tạ Tân Chiêu đang đứng sau lưng mình. Cô nhớ tới coca trong tủ lạnh, định bụng lát chiên gà sẽ cho thêm coca vào. Lấy coca trong tủ lạnh ra rồi để lên bàn bếp, mới vừa đóng cửa từ lại, cô đã lùi về sau một bước. Không ngờ sống lưng lại đụng phải một lồng ngực cứng rắn, Thẩm Du sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, đừng nhúc nhích. Một tay ấn bả vai cô, hơi dùng sức để ngăn cô tránh đi. Thẩm Du nghiêng đầu, dư quan nhìn thấy bên cổ tay không đeo gì của anh này lại có thêm chiếc thụ buộc tóc. Tôi buộc tóc lên giúp em. Giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu, khoảng cách của cả hai rất gần. Sống lưng Thẩm Du gần như dính sát vào lồng ngực anh, giống như đang bị anh ôm trong lòng. Cô có chút không tự nhiên mà dịch người lên phía trước. Tay Tạ Tân Chiêu từ bả vai cô lướt xuống rồi nắm lấy tóc cô. Tóc Thẩm Du rất dày nhưng cũng mềm mại. Tạ Tân Chiêu dùng tay chải vài cái, có chút vụn về mà buộc lại. Động tác của anh rất chậm nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Thân ảnh của hai người loáng thoáng chiếu vào mặt ngoài màu bạc của tủ lạnh, thoạt nhìn mơ hồ lại thân mật. Thẩm Du không động đậy, mặc anh muốn làm gì thì làm, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Tạ Tân Chiêu. Cô nhẹ giọng mở miệng, từ anh đơn giản đáp lại, không ngẩng đầu, anh thật sự không biết buộc, chuyện này không dễ chút nào. Thẩm Du nhìn gương mặt anh tuấn phản chiếu trên tủ lạnh. Lần trước ăn cơm, không phải anh bảo có chuyện muốn nói với em sao? Bảo là có việc muốn nói, nhưng đến khi ăn xong cũng chẳng nói là chuyện gì. Sau đó dạ dày cô không thoải mái nên cũng quên khuấy chuyện này. Vừa dứt lời, động tác của Tạ Tân Chiêu khựng lại nhưng không nói gì. Thẩm Du thấy anh không trả lời nên chẳng hỏi thêm nữa. Tạ Tân Chiêu yên lặng buộc xong tóc cho cô, tay đặt lên vai cô rồi xoay người cô lại. Đổi thành tư thế lưng Thẩm Du tựa vào tủ lạnh, còn mặt thì đối diện với anh. Cô hơi ngửa đầu, khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu lại mang theo ánh mắt khó hiểu. Tay Tạ Tân Chiêu ấn trên vai cô hơi dùng sức, một tay khác vén nhẹ sợi tóc xõa trước mặt ra sau tai cho cô. Ngón tay ấm áp cọ qua lỗ tai Thẩm Du, giống một dòng điện mỏng manh xẹt qua. Ánh mắt thâm trầm tối nghĩa của người đàn ông nhìn cô rồi khẽ cười. Sao sự thông minh của em lúc ẩn lúc hiện vậy? Tôi thì có chuyện gì được chứ? Chẳng qua là muốn gặp em thôi. Trái tim Thẩm Du giật thót, trố mắt nhìn. Giây tiếp theo Tạ Tân Chiêu xùy một tiếng, vẻ mặt của em là sao vậy? Tôi muốn tìm em ôn chuyện cũ không được sao, được chứ? Thẩm Du chớp mắt, nhưng anh cũng đâu có nói gì. Nếu nhớ không lầm thì bữa cơm ngày hôm đó diễn ra trong sự im lặng. Tạ Tân Chiêu, trong đôi mắt đen nhánh sâu hun hút của anh hiện lên ý cười. Vậy em muốn nói chuyện với tôi sao? Thẩm Du dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, có thể chứ? Từ ngày gặp lại tới nay, thái độ của Tạ Tân Chiêu đối với cô vẫn luôn có chút kỳ lạ. Thẩm Du không biết câu nào của mình sẽ chọc anh không vui nên rất nhiều chuyện cô đều không hỏi. Có thể, Tạ Tân Chiêu lui lại vài bước, đi đến bên bồn rửa rồi thuận miệng hỏi, những thứ này đều phải rửa sao? Thẩm Du nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nhẹ nhàng ừm một tiếng. Cô đi tới cùng xử lý nguyên liệu nấu ăn với Tạ Tân Chiêu, đề tài ban nãy cứ như vậy bị gác lại. Có Tạ Tân Chiêu giúp đỡ, tốc độ nấu ăn của Thẩm Du nhanh hơn nhiều, hơn 6 giờ. Trên bếp gas chỉ còn một nồi canh cá đang hầm, Thẩm Du đứng thẳng tắp, ngây ngốc nhìn chằm chằm nồi canh. Mãi đến khi bên cạnh xuất hiện ánh mắt nóng rực, cô mới quay đầu, anh cứ ra bàn ăn trước đi, xong ngay đây. Tạ Tân Chiêu từ chối, không, tôi muốn ở chỗ này. Vừa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn bếp của Thẩm Du kêu lên một tiếng. Tạ Tân Chiêu quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Hành. Tết năm nay tôi định đi Mỹ, cậu có muốn sang đó chơi không? Đợt trước. Những chữ phía sau không hiển thị hết trên màn hình, lồng ngực Tạ Tân Chiêu cứng lại, trơ mắt nhìn Thẩm Du nhanh tay lẹ mắt cầm lấy điện thoại. Sau khi suy xét vài giây, cô gọi cho Kỷ Hành, lồng ngực Tạ Tân Chiêu như bị một sợi dây thừng thít chặt, sắp không thở nổi. Anh không chớp mắt nhìn đăm đăm vào Thẩm Du, máu nóng trong người cuồn cuộn, cổ họng cũng buộc chặt, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình như một kẻ phá hoại tình cảm của người khác rồi bị chính chủ bắt được. Lúc này Thẩm Du mới nhớ đến sự tồn tại của anh, ngước mắt nhìn qua. Trong mắt có chút cẩn thận muốn nói lại thôi. Tạ Tân Chiêu đã hiểu, Thẩm Du cảm thấy có anh ở đây thì không tiện nói chuyện. Khóe miệng anh khẽ giật, thức thời đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trong phòng ăn cũng không nghe rõ bên trong phòng bếp nói những gì. Cùng với nước canh sôi trào, giọng nói của Thẩm Du cũng trộn lẫn vào đó. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng điệu dịu dàng của cô đáp mấy tiếng ừm được. Tạ Tân Chiêu rũ mắt, ngây ngốc nhìn bữa tối trên bàn ăn. Những món Thẩm Du làm đều là cơm nhà đơn giản. Thanh đạm lại tốt cho sức khỏe. Những thứ này người kia đều được hưởng qua trước anh rồi nhỉ? Tạ Tân Chiêu nắm chặt điện thoại. Tại giây phút này, anh phát hiện bản thân mình vẫn ghen ghét đến điên cuồng. Ghen ghét vì mấy năm mình không có ở đây, người ở bên cạnh cô lại là một tên đàn ông khác. Thẩm Du từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tạ Tân Chiêu đang ngồi trên ghế trước bàn ăn, hai tay đặt lên bàn, làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn, gân xanh trên mu bàn tay mạch lạc rõ ràng, thân trên chỉ mặc áo sơ mi, dáng người mảnh khảnh mà trầm tĩnh. Anh lẻ loi ngồi ở kia, bóng dáng có chút cô đơn. Có trong nháy mắt, Thẩm Du bỗng nhiên cảm thấy anh giống một chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, an tĩnh trầm mặc ngồi đợi ngoài cửa. Cô hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Một lát sau, Thẩm Du thấp giọng nhắc nhở chuẩn bị ăn cơm. Tạ Tân Chiêu ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ gật đầu. Khi hai người ăn cơm đều không thích nói chuyện. Em ăn Tết ở đâu? Tạ Tân Chiêu làm như vô tình hỏi một câu. Thẩm Du, về Tây Lan. Giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh. Em không sang Mỹ à? Thẩm Du sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tạ Tân Chiêu không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt thâm trầm đen tối. Hóa ra là anh thấy được tin nhắn đó. Thẩm Du lắc đầu, em không đi. Là Kỷ Hành muốn đi. Ồ, Tạ Tân Chiêu gật đầu không nói gì thêm. Sau khi ăn cơm xong, Tạ Tân Chiêu tháo đồng hồ xuống rồi cùng dọn dẹp với Thẩm Du, nhưng vẫn yên lặng không nói năng gì. Thẩm Du do dự trong chốc lát rồi hỏi, mấy năm nay anh ở nước ngoài sống thế nào? Tay Tạ Tân Chiêu hơi khựng lại, hỏi ngược lại cô, em cảm thấy thế nào? Thẩm Du mím môi, anh nói bây giờ đã không còn mất ngủ nữa rồi. Đúng vậy. Tạ Tân Chiêu không có biểu cảm gì mà nhìn cô, tôi không mất ngủ, sống cũng rất tốt. Em muốn nghe tôi nói vậy phải không? Thẩm Du cũng bị câu trả lời không biết thật hay giả của anh làm cho sửng sốt. Sau một lúc lâu, cô lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác. Thế còn cô chú thì sao? Tạ Tân Chiêu cười khẽ, em cũng quan tâm nhiều người thật. Thẩm Du mím môi, không hiểu sao lại nghe thành anh đang cố ý oán trách mình. Cô buông cái khay trong tay ra, nhàn nhạt nói, anh không muốn nói thì thôi. Nhưng mới chỉ đi được một bước, cổ tay đã bị người kia nắm chặt. Ba mẹ tôi bây giờ vẫn ổn. Thẩm Du quay đầu lại, nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt Tạ Tân Chiêu. Tôi nói hết cho em nghe, được không? Thẩm Du gật đầu, nhưng cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Cũng ăn tối xong rồi, em phải về đây. Tạ Tân Chiêu không có hành động gì, vẫn kéo lấy tay cô. Thẩm Du rũ mắt nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Lúc này cô mới phát hiện ngón út của anh không đúng lắm, nhìn qua có hơi mất tự nhiên. Thẩm Du sửng sốt, ngẩng đầu đối diện với Tạ Tân Chiêu. Ngón tay của anh bị sao vậy? Tạ Tân Chiêu buông tay ra, không sao cả. Thẩm Du nhíu mày, duỗi tay bắt lấy ngón út của anh. Ngón tay cô rất mềm, làn da hơi lạnh. Khoảnh khắc cô chủ động nắm lấy khiến tay Tạ Tân Chiêu khẽ run, ngoan ngoãn phối hợp với cô. Thẩm Du cẩn thận cúi đầu nhìn kỹ ngón tay út của anh. Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Còn ngón tay út bàn tay trái của anh tự nhiên rũ xuống, hơi nắm lại cũng chỉ có ngón út nửa thẳng nửa xong. Đốt ngón tay cũng đột ra rõ hơn so với những ngón khác. Lông mày Thẩm Du nhíu chặt, dùng một tay khác nắm lấy ngón út của anh rồi duỗi thẳng mấy lần. Tạ Tân Chiêu rũ mắt, lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô mà không nói gì. Thẩm Du ngẩng đầu, giọng nói có chút căng chặt, sao lại thế này? Ngón út của anh không thể có duỗi như bình thường được. Khóe miệng Tạ Tân Chiêu khẽ giật, thanh âm chua xót, không sao, chỉ là bị gãy xương thôi. Tự nhiên sao lại gãy xương? Thẩm Du bình tĩnh hỏi lại. Tạ Tân Chiêu dừng một chút, lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác, em không cần biết. Thẩm Du yên lặng vài giây rồi buông tay anh ra. Ừm. Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Du nhận được điện thoại của Lưu Nguyên Nguyên, hỏi Tết này cô có dự định gì? Thẩm Du nói mình chuẩn bị về Tây Lan. Lưu Nguyên Nguyên tạm dừng mấy giây, thế năm sau cậu có rảnh không? Mình có một người bạn quay phim điện ảnh, trong đó có tình tiết nữ chính khiêu vũ nên muốn tìm một diễn viên đóng thế có kinh nghiệm khiêu vũ. Thẩm Du ngẩn người, múa thế sao? Ừ, Lưu Nguyên Nguyên có hơi chột dạ, thù lao nhất định không thành vấn đề, đương nhiên mình biết cậu cũng không thiếu tiền, nhưng người bạn này của mình có yêu cầu cao lắm, nữ chính cũng bị cậu ta mắng đến nỗi khóc rất nhiều lần rồi. Mình cũng hỏi chiều cao cân nặng của nữ chính, đúng lúc cũng gần giống với cậu, vậy không phải chọn cậu là thích hợp nhất sao? Lưu Nguyên Nguyên dừng một chút rồi nói thêm, đương nhiên nếu cậu không muốn thì thôi, mình bảo cậu ta từ bỏ vậy. Thẩm Du, phim quay cảnh múa gì thế? Là múa cổ điển. Cụ thể là gì thì mình cũng không rõ lắm, dù sao cũng là phim cổ trang, đại chế tác. Lưu Nguyên Nguyên nói, múa thế thì cũng được thôi, nhưng mình phải xem lịch quay chụp của mình đã, tại năm sau mình cũng khá bận, nếu có rảnh thì mình sẽ giúp. Thẩm Du nghĩ một hồi rồi đáp, sau khi làm xong hiệp nghị bằng miệng với Lưu Nguyên Nguyên xong, Thẩm Du cũng quay về Tây Lan. Ngày cô về, là Thẩm Tùng Nguyên tới nhà ga đón. Thẩm Tùng Nguyên không phải người có thiên phú học tập. Học xong đại học thì cùng bạn bè khai trương một cửa hàng, từ tiệm đồ nướng đến quán trà sữa, bây giờ mới mở thêm cả quán rửa xe. Trước mắt có lượng khách quen ổn định nên công việc làm ăn có thể nói là xuôi chèo mát mái. 2 năm trước Thẩm Lãng đón cả bố mẹ vợ về ở chung, mấy thế hệ ở cùng một nhà, có xích mích là chuyện không thể tránh. Tạm thời ông định bán căn biệt thự này đi, đổi thành 2 căn nhà nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Du cũng bận bịu ở đoàn múa nên số lần về nhà không nhiều. Bây giờ ở chung với ba và mẹ kế lại càng thêm khách sáo. Buổi chiều ngày trừ tịch, Thẩm Du cùng Thẩm Tùng Nguyên đi ra ngoài mua vài thứ về. Hai chị em cùng nhau dán câu đối xuân và tranh lên tường. Đang lúc bận rộn, điện thoại Thẩm Du lại đổ chuông. Là Tạ Tân Chiêu gửi tin nhắn đến, hỏi cô đang làm gì. Thẩm Du dừng một chút, chụp lại bức tranh dán tường rồi gửi cho anh. Giây tiếp theo Tạ Tân Chiêu cũng gửi lại một bức ảnh. Trong tay anh là một sấp bao lì xì đỏ rực. Thẩm Du bật cười, anh muốn phát lì xì cho em à? Tạ Tân Chiêu, đúng, em có muốn không? Thẩm Du trả lời lại, nếu em muốn thì anh có cho không? Tạ Tân Chiêu, có thứ gì em muốn mà tôi không cho? Thẩm Du sửng sốt, lại thấy anh vội vàng thu hồi tin nhắn ấy, sau đó mới gửi một tin khác tới. Phát chứ, em nhận đi. Kèm theo sau đó là một biểu tượng hình bàn tay đang xòe ra. Trong nhà Tạ Tân Chiêu cũng là cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ. Các bạn nhỏ chạy qua chạy lại trong phòng khách, người lớn thì vừa nói chuyện vừa phụ nhau làm cơm tất niên. Duy chỉ có mình Tạ Tân Chiêu ngồi ở ghế sofa đơn, lười biếng cùng Thẩm Du nhắn tin. Mấy bạn nhỏ thấy lì xì trong tay anh rít chạy đến chúc Tết. Chúc chú năm mới vui vẻ ạ. Chúc chú sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt ạ. Tạ Tân Chiêu gật gật đầu, đưa từng bao lì xì cho đám trẻ như đang phát kẹo. Mãi đến khi có một cô bé chạy tới, cười hì hì nói, chú ơi, chúc chú năm mới vui vẻ. Hàng năm có thừa, có một con cá mỗi năm, đồng âm với, hàng năm có thừa, độc thuận sẽ là có cá mỗi năm và có quá mỗi năm. Có thể coi là một trong những ngôn ngữ tiêu biểu nhất cho lời chúc phúc truyền thống của Trung Quốc, nếu thể hiện bằng hình ảnh thì có thể coi là biểu tượng điềm lành truyền thống. Trong tranh nhất định phải có hoa sen hoặc củ sen, nhất định phải có cá, tức là sen có cá. Nó tượng trưng cho cuộc sống sung túc, hàng năm sẽ dư giả của cải, của ăn của để. Cá ở đây là để liên tưởng đến Thẩm Du. Vì lúc trước Tạ Tân Chiêu từng tặng cho cô một mặt dây chuyền có hình cá nhỏ, Tạ Tân Chiêu cười nhẹ, lấy trong túi ra một bao lì xì đưa cho cô bé. Ninh Ninh vui vẻ cười to, cầm lấy bao lì xì rồi nhảy nhót chạy đi. Cậu nhóc bên cạnh nghe lời chúc của cô bé thì cười nhạo, Ninh Ninh ngốc thế, năm nào cũng nói 2 câu này. Ninh Ninh làm mặt quỷ, cậu thì biết cái gì? Chỉ cần chúc chú hàng năm có thừa thì chú sẽ cho cậu một bao lì xì cực kỳ lớn luôn, như kiểu mình hô thần chú vừng ơi mở cửa ra ấy. Cậu hiểu không? Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Cậu mới ngốc á, có vậy mà cũng không biết. Chị ngẩn người nghĩ gì thế? Câu hỏi của Thẩm Tùng Nguyên đã kéo Thẩm Du về hiện thực. Cô buông điện thoại, nhìn ra bên ngoài ban công. Cửa vườn vì thời gian dài không có ai xử lý nên rất hoang vu, lại trở thành nơi để đồ linh tinh. Nghe ba nói định đổi nhà khác. 2 ngày trước, lúc ăn cơm cô đã nghe ba nói sẽ chuyển sang nhà khác, cũng muốn mua một căn hộ cho Thẩm Tùng Nguyên. Thẩm Tùng Nguyên gật đầu. Tóc cậu chàng đã cắt ngắn đi, dáng người cường tráng hơn rất nhiều, quần áo vẫn là những loại có màu sắc rực rỡ như cũ. Đúng. Năm sau có mấy khu chung cư mới, chị có muốn xem qua không? Thẩm Du giật mình, không cần đâu, mọi người cứ quyết định là được. Chỉ trong chớp mắt mà Thẩm Tùng Nguyên cũng từ một cậu trai loát choát trở thành một người đàn ông cao lớn, đã đến tuổi chuẩn bị mua nhà rồi lấy vợ sinh con. Thẩm Tùng Nguyên hơi hé miệng, chị có muốn mua nhà không? Thẩm Du ngừng lại, nghiêm túc tự hỏi bản thân. Lúc nhận được tin nhắn của chủ nhà, đúng là cô cũng nghĩ tới chuyện này, tự mua nhà cho riêng mình, như vậy sẽ không cần sợ bị chủ nhà đuổi đi nữa. Một lát sau, Thẩm Du gật đầu, chị về nghỉ thêm đã. Hai người cùng nhau dán tranh rồi quét dọn xong, Thẩm Du lại nhận được tin nhắn của Tạ Tân Chiêu, vẫn là ảnh chụp, nhưng chụp lại bàn tay trống rỗng của anh. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cổ tay lộ ra tay áo sơ mi màu xám và dây đồng hồ màu nâu. Nếu không có tin nhắn vừa rồi, thậm chí Thẩm Du còn nghi ngờ anh cố ý khoe tay mình. Thẩm Du, phát xong lì xì rồi. Tạ Tân Chiêu, phát xong rồi. 2 tin nhắn gần như đồng thời xuất hiện trên màn hình. Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu lại gửi đến một tin. Nếu em muốn thì sẽ có ngay. Thẩm Du khựng lại, cố ý trêu anh. Có nhiều không? Tạ Tân Chiêu, tự xem là biết. Thẩm Du bật cười, thật sự coi cô là trẻ con sao? Cô mới không thèm bao lì xì. Thời gian Thẩm Du ở Tây Lan không lâu. Nghỉ đông xong là quay lại thành phố A. Trước khi về, Thẩm Lãng gọi Thẩm Du vào phòng làm việc, nghiêm túc nói chuyện với cô về quy hoạch tương lai. Nghe Tùng Nguyên nói con muốn mua phòng ở, Thẩm Du đáp vâng. Thẩm Lãng gật đầu, nếu đã quyết định sau này phát triển ở thành phố A thì đúng là nên suy xét, sau khi về đó thì con cứ tìm phòng trước đi, thấy căn nào thích hợp thì nói với ba, ba sẽ cho con tiền. Thẩm Du sửng sốt, Thẩm Lãng nhíu mày, sao vậy? Ba mua cho Tùng Nguyên rồi, cũng không thể để con gái mình thiệt thòi được. Ông đánh giá Thẩm Du từ trên xuống dưới, mà con cũng già đầu rồi, quen bạn trai đi. Con gái ở một mình bên ngoài rất vất vả. Thẩm Du mím môi, công việc của con bận quá, không có thời gian. Lời này mấy năm nay ba cô đã nói qua vài lần nhưng đều bị Thẩm Du lấy cớ công việc bận rộn mà gạt qua. Thẩm Lãng nhìn cô rồi thở dài một hơi. Được rồi, con chăm sóc bản thân tốt vào, đừng làm việc liều mạng quá. Chuyện mua nhà thì con chỉ cần tìm nhà thôi, tiền không cần lo. Trong lòng Thẩm Du khẽ nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Lãng. Ngày mà cô mới chia tay Tạ Tân Chiêu, vốn nghĩ ba sẽ nổi trận lôi đình với mình. Nhưng ông chỉ hút thuốc một hồi lâu, cũng không nói thêm câu gì. Mấy năm nay cô sống xa nhà, số lần về nhà không nhiều nên cũng ít khi được gặp mặt ba mình. Không biết tóc ở hai bên thái dương ông đã lắm tắm bạc từ lúc nào. Vâng, con cảm ơn ba. Ngày cô trở lại thành phố A là vào buổi chiều. Thẩm Du xuống máy bay, khi chờ lấy vali thì nhận được tin nhắn từ Tạ Tân Chiêu. Hôm nay có tuyết rơi, em về nhà bằng cách nào? Thẩm Du cúi đầu đánh chữ, gọi xe. Giây tiếp theo, tin nhắn của Tạ Tân Chiêu lập tức nhảy ra, chờ chút. Thẩm Du còn chưa kịp phản ứng thì anh đã gọi điện cho cô. Cô nhấn nghe, alo. Ở trên máy bay suốt một thời gian dài không nói chuyện, giọng nói của Thẩm Du có hơi khàn, âm điệu như dính vào nhau, hơn nữa thanh tuyến của cô luôn ôn hòa nhẹ nhàng. Lời này vừa nói ra giống như kẹo bông gòn mềm xốp, nghe qua như thể đang làm nũng. Đầu dây bên kia, Tạ Tân Chiêu hơi khựng lại một chút rồi mới mở miệng hỏi, em đang ở đâu? Thẩm Du hắn giọng nói, đang đợi lấy vali. Đúng lúc đó cô thấy vali của mình theo băng chuyền đi ra. Tạ Tân Chiêu ừ một tiếng, tôi ở ngoài sân bay chờ em. Thẩm Du kinh ngạc, anh đã đến rồi. Đúng vậy. Tạ Tân Chiêu lười biếng đáp, không biết có phải do Thẩm Du ảo giác hay không? Cô cảm thấy tâm trạng hôm nay của Tạ Tân Chiêu không tồi. Ồ, vậy em cúp máy đây, vali ra rồi. Thẩm Du cúp điện thoại, lấy vali của mình rồi kéo ra ngoài. Ra đến sảnh lớn, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tạ Tân Chiêu trong đám người. Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, áo hoodie màu trắng cùng với áo khoác đen, dáng người mảnh khảnh đỉnh bạc, mang theo hơi thở của trẻ trung của thiếu niên. Tay anh đút trong túi, mắt nhìn thẳng về phía cửa xuất khẩu, mái tóc đen nhánh mềm mềm, ngũ quan tuấn tú. Đường cong quai hàm cũng sắc bén lưu loát. Trong nháy mắt, Thẩm Du cảm thấy anh giống hệt với thiếu niên Tạ Tân Chiêu của 7 năm trước. Cô chớp chớp mắt, kéo vali di tới. Tạ Tân Chiêu nhanh chóng đi tới, tự nhiên mà nhận lấy vali của cô. Thẩm Du có chút muốn cười. Không phải nói chờ ở bên ngoài sao? Thẩm Du nghĩ gì hỏi nấy. Tạ Tân Chiêu rủ mắt nhìn cô, sợ em không tìm thấy đường. Thẩm Du gật đầu, ồ, vậy cảm ơn anh nhé. Ra đến cửa lớn, Tạ Tân Chiêu bỗng nhiên dừng lại. Thẩm Du còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu cũng được đội mũ từ áo khoác. Tạ Tân Chiêu cúi người, kéo chặt hai bên dây mũ của cô, thấp giọng nói, bên ngoài đang có tuyết rơi. Hai người cách nhau rất gần, Thẩm Du có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi đen nhánh mảnh dài cùng nếp uốn nhợt nhạt trên mí mắt anh. Hô hấp của cô tạm dừng vài giây rồi mới phản ứng lại. Vậy còn anh? Cô nhẹ nhàng mở miệng, gương mặt trắng nõn sạch sẽ được mũ vây quanh, tóc lả lơi rủ xuống. Dáng vẻ có hơi ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Ngón tay Tạ Tân Chiêu còn đang cầm dây mũ của cô, ngực như bị khẽ cào một cái. Đây là lần thứ hai. Vừa rồi khi cô nghe điện thoại của anh, tiếng alo ấy đã khiến lòng anh ngứa ngáy. Anh lái xe đến đây từ sớm, lại sợ gặp phải cảnh Thẩm Du đi cùng người đàn ông khác. Biết Thẩm Du là một mình tự gọi xe về, anh nhìn không được mà thầm chửi rủa Kỷ Hành ở trong lòng, càng có rất nhiều vui vẻ không ức chế được. Anh phát hiện, so với tưởng tượng thì anh còn muốn gặp Thẩm Du nhiều hơn. Tạ Tân Chiêu nhìn cô một cái thật sâu, hầu kết giật giật. Tôi không cần. Thẩm Du gật đầu đáp, ồ. Sau khi ra khỏi sân bay, gió lạnh trực diện thổi đến, tóc dài xõa trước ngực cũng bị thổi loạn. Thẩm Du đút tay vào túi, nhanh chóng đi theo Tạ Tân Chiêu. Chỗ anh đổ xe cũng không xa. Anh dùng chìa khóa mở cửa xe, ý bảo cô lên xe trước. Chờ anh cất vali vào cốp xong, lúc ngồi vào xe đã thấy Thẩm Du kéo mũ xuống. Đang soi gương sửa sang lại tóc, Tạ Tân Chiêu đi vào mang theo một cơn gió lạnh, mới trong chốc lát mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lông mày và tóc anh đã có một lớp tuyết mỏng, Thẩm Du thấy vậy thì đưa cho anh một tờ khăn giấy, Tạ Tân Chiêu khựng lại, không có hành động gì, Thẩm Du mở to hai mắt, có chút nghi hoặc, tay lại giơ lên, Lúc này Tạ Tân Chiêu mới rũ mắt, chậm rãi nhận lấy, ngón tay anh bị gió làm hồng lên, lạnh như băng, tay Thẩm Du Lơ đãng chạm phải, bị lạnh một chút, lạnh quá. Cô hỏi, anh có lái xe được không? Tạ Tân Chiêu bật máy sưởi, cười cười lau đi lớp tuyết mỏng trên lông mày, còn chưa đến mức đó. Nói xong anh nhìn về phía Thẩm Du, hết chưa? Thẩm Du chỉ tóc của anh. Tạ Tân Chiêu ngại phiền, trực tiếp đội mũ lên rồi cọ vài cái rồi kéo mũ xuống, tùy ý thật sự. Thẩm Du cười, vậy sao hồi nãy anh không đội mũ, thích ra vẻ ngầu lòi à? Tạ Tân Chiêu không trả lời, mười ngón tay đặt lên vô lăng, anh giẫm chân ga, giống như vô tình hỏi, em suy nghĩ xong chưa? Nhất thời Thẩm Du chưa nhớ ra, suy nghĩ cái gì? Phòng ở. Tạ Tân Chiêu lời ít ý nhiều, Thẩm Du dừng một chút, nói mình định mua phòng ở. Tạ Tân Chiêu gật đầu, vậy cũng không sao, ở chỗ đó em thích dọn đi lúc nào cũng được. Thẩm Du im lặng không nói gì, thật ra cô hiểu rõ, so với những chỗ khác thì ở chỗ của Tạ Tân Chiêu đều tốt hơn mọi mặt, nhưng là, cô ngước mặt nhìn Tạ Tân Chiêu, thần sắc do dự, anh, có phải? Tạ Tân Chiêu cắt ngang lời cô, tôi nói rồi, tôi không ở đó nên em đừng lo sẽ gặp phải tôi. Thẩm Du cắn môi, không phải cô muốn hỏi chuyện này, chỉ là vừa lúc tôi thừa một phòng, bình thường cũng không dùng đến. Tạ Tân Chiêu cho rằng cô còn do dự, sợ có quan hệ với mình, tuy bình tĩnh giải thích là vậy nhưng lòng ngực đã tê rần. Anh cười tự giễu, em cứ yên tâm đi, lúc trước là em vứt bỏ tôi mà, sao tôi có thể lì lợm la liếm được chứ? Lời vừa dứt, trong xe rơi vào im lặng, Thẩm Du ngồi thẳng người, ngây ngốc nhìn cây cối, cảnh vật trước mắt không ngừng xẹt qua. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người đều nghĩ đến chuyện riêng của mình, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy đi thẳng một đường đến nhà Thẩm Du, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, Tạ Tân Chiêu lái xe vào gara ngầm, dừng xe trước cửa thang máy của khu nhà Thẩm Du ở. Cảm ơn anh. Thẩm Du nhẹ giọng nói, không có gì. Tạ Tân Chiêu cũng xuống xe, giúp cô lấy vali từ cốp ra, lòng bàn tay Thẩm Du nắm chặt tay kéo vali, thấp giọng nói, vậy em lên nhà đây, chờ một chút. Tạ Tân Chiêu gọi cô lại, anh đi đến trước mặt cô, không nhìn được mà giải thích. Tôi chỉ muốn em yên tâm dọn vào ở thôi, đang vào thời gian ăn Tết nên trong gara xe rất trống trải. Thẩm Du ngước mắt nhìn anh, môi mím lại. Vậy mấy năm nay anh sống có tốt không? Thần sắc của Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm, hỏi lại, em cảm thấy sao? Thẩm Du da trắng tóc đen, ánh mắt sạch sẽ thuần khiết. Cô chần chờ một lát rồi nhẹ giọng nói, em cảm thấy anh hình như gầy hơn, có phải anh không chịu ăn? Chữ cơm biến mất khi Tạ Tân Chiêu thình lình ôm lấy cô. Thẩm Du không kịp phản ứng, phía sau lưng bị người phía trước dùng sức một cái, cô nhào vào lòng ngực kiên cố của anh, vali cũng đổ về bên cạnh, anh ôm chặt lấy Thẩm Du, vùi mặt vào cổ cô, trong hô hấp đều là hương thơm tươi mát của thiếu nữ, em thấy anh gầy sao? Anh thấp giọng hỏi, tay chân Thẩm Du có chút cứng đờ, nhẹ nhàng ừm một tiếng, Tạ Tân Chiêu nghiêng đầu, môi gần như dán lên làn da ở cổ Thẩm Du, giọng nói cũng trở nên căng thẳng, là thật sự quan tâm anh ư? Khi nói chuyện, hơi thở của anh phả vào cổ Thẩm Du, Thẩm Du an tĩnh vài giây, sau đó thừa nhận, đúng vậy. Mới từ thành phố A trở về, Thẩm Du đã không ngừng luyện tập để biểu diễn. Cuối tháng 2, thành phố A có một buổi tổ chức liên hoan nghệ thuật, tiết mục Bình Minh là vở kịch quan trọng nhất của đoàn ca múa thành phố A năm ngoái, phải tham gia diễn lễ khai mạc. Cuộc sống của Thẩm Du ngay lập tức trở lại bận rộn, những buổi tập và các cuộc họp cứ đến liên tục, chiếm đóng hầu hết thời gian của cô. Có lẽ vì bầu không khí của đêm hôm đó ảnh hưởng nên cuối cùng cô cũng đồng ý với Tạ Tân Chiêu, chuyển đến chỗ của anh, sau khi mua được nhà thì cô sẽ chuyển đi ngay. Tối hôm đó, sau khi cô nói có, áp lực từ đối phương đối với cô tăng lên ngay lập tức, cơ hồ muốn ép chết cô. Trong cái ôm gần như nghẹt thở đó, cô cảm thấy cơ thể của Tạ Tân Chiêu như đang rung lên. Điều cuối cùng mà Thẩm Du nhớ về đêm hôm đó chính là tấm lưng phập phồng, tiếng thở nặng nề và gấp gáp nằm im lìm trong tai và cổ anh. Kể từ ngày đó, hai người không gặp nhau, Tạ Tân Chiêu chỉ ở xuất hiện vào ngày cô chuyển nhà đến. Như lời anh đã nói, anh ít khi sống ở thành phố Tân Thành. Ngày thường, công việc của Thẩm Du rất bận rộn, nên việc dọn dẹp biệt thự cũng giao cho dì giúp việc. Khi đi làm về, cô luôn được chào đón bởi một ngôi nhà sạch sẽ, xa hoa nhưng lại trống vắng. Chỉ có ngày hôm nay, Thẩm Du mới được nghỉ ngơi. Lúc cô đang phơi nắng ở ban công, tình cờ gặp được dì giúp việc đến quét dọn. Dì giúp việc thấy cô thì có hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười xã giao. Thẩm Du cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, nhìn bà ấy lên lầu quét dọn. Lúc bà ấy đi xuống, cô nhịn không được hỏi, dì đã làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Bà ấy cười ngại, cũng không lâu lắm, tôi mới làm từ tháng 12 năm ngoái, tháng 12 năm vừa rồi. Sau khi tính toán, hình như gần ngày gặp cô gặp lại Tạ Tân Chiêu. Dừng một lúc, Thẩm Du lại hỏi, ngày thường nơi này không có ai ở sao? Bà ấy lắc đầu, không có, cô là người đầu tiên đấy. Bà ấy biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai, cũng biết rằng những người đàn ông giàu có sẽ có nhiều bạn gái xinh đẹp. Có lẽ những cô bạn gái khác sẽ sống ở những căn biệt thự khác nhau, tránh gây ra phiền phức. Nhìn thấy Thẩm Du, bà ấy liền coi cô thành một trong những bạn gái của chủ nhà, thậm chí bạn gái cũng như bạn giường. Bà làm nghề này đã lâu, chứng kiến qua rất nhiều chuyện kỳ lạ của mấy gia đình giàu có. Điều này không có gì là lạ, bà cũng không nói quá nhiều. Thẩm Du ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Căn phòng tầng 2 phía Tây dùng để làm gì ạ? Nghe vậy, bà ấy có chút ngạc nhiên. Cô gái này thoạt nhìn sạch sẽ thuần khiết, không nghĩ ngay cả tầng 2 cũng không thể vào được. Thấy vẻ mặt Thẩm Du chân thành cùng ngây thơ, bà lại có chút đồng tình. Phòng phía Tây. Bà ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng rồi lại khẽ lắc đầu. Ý cô là cái phòng luôn bị khóa hả? Tôi cũng không biết, căn phòng đó tôi không cần phải lau. Thẩm Du sửng sốt, kể từ khi cô chuyển đến, căn phòng tầng 2 kia vẫn luôn bị khóa, giống như là một cái hộp lâu ngày bị bao phủ đầy bụi, khiến người khác nhìn không được muốn mở ra nhìn xem bên trong có bí mật gì hay không. Hóa ra bà cũng chẳng biết căn phòng đó như thế nào. Một lúc sau, Thẩm Du nhẹ giọng nói, vâng, cảm ơn gì. Cuối tháng 2, tiết trời dần ấm lên. Sau một năm, buổi biểu diễn đầu tiên của Thẩm Du cũng đã bắt đầu. Liên hoan nghệ thuật được tổ chức 2 năm một lần, khách mời bao gồm các nhà lãnh đạo thành phố, các đơn vị tuyên truyền văn hóa, còn có các nhân vật nổi tiếng thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Nó nhằm thúc đẩy, truyền bá văn hóa và nghệ thuật. Trước khi biểu diễn, Thẩm Du cùng những người khác chuẩn bị ở hậu trường. Bỗng nhiên có một nhân viên công tác vội vã đẩy cửa chạy vào và hét lên. Thẩm Du là ai? Thẩm Du đang định làm tóc bỗng sửng sốt, sau đó quay đầu lại, thanh âm trong trẻo cất lên, là tôi. Cô nhân viên công tác gật đầu và bước sang một bên. Một người đàn ông khác bước vào, trên tay là bó hoa lớn. Cô Thẩm, đây là hoa của cô. Những bông hồng đỏ tươi xinh đẹp, còn được thắt nơ bằng một dải lụa hồng nhạt, trên đó ghi, chúc cô Thẩm biểu diễn thành công. Thẩm Du vừa nhìn đã biết là của Chu Tổng tặng. Cô không muốn làm khó nhân viên công tác, mím môi nói, cứ để ngoài cửa đi. Thẩm Du xoay người tiếp tục trang điểm. Người đàn ông đặt bó hoa lên chiếc ghế bên cạnh. Hậu trường của phòng hóa trang đầy những người đang nói chuyện ồn ào xung quanh. Một lúc sau, bó hoa đã bị ném sang một bên, chiếc ghế cũng được mang đi. Ở phía bên kia, Tạ Tân Chiêu, người được mời tham dự lễ khai mạc đang nhận được lời khen ngợi từ một số vị khách khác ở trong phòng VIP. Tập đoàn Vạn Hàng bao gồm nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là kinh doanh khách sạn đã là sản nghiệp lớn. Lần này anh trở về, chủ yếu là để phụ trách dự án công viên giải trí đang triển khai ở Vạn Hàng. Anh đã bắt đầu tiếp xúc với dự án này khi còn ở đại học, hiện tại dự án của Vạn Hàng đã gần hoàn thành và trong giai đoạn hoàn thiện. Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, dự án có thể bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Tạ Tân Chiêu biết những người này ngoài miệng khen anh, nhưng thực tế có lẽ họ luôn coi thường anh khi anh chịu trách nhiệm cho các dự án hàng tỷ đô la. Trong mấy năm gần đây, anh đã bắt gặp nhiều trường hợp như thế này. Giữa hàng loạt những lời khen ngợi tuổi trẻ hứa hẹn tương lai đầy triển vọng, Tạ Tân Chiêu chỉ tùy tiện lấy lý do để rời đi. Đi dọc theo hành lang ra ngoài, anh đứng bên cửa sổ hít thở bầu không khí. Cùng với tiếng bước chân, một vài cô gái trang điểm cùng nhau đi tới, hình như họ đang muốn đi vệ sinh. Vài người trò chuyện cười nói, một cái tên quen thuộc truyền vào tai Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du lại nhận hoa của Chu Tổng sao? Còn không phải sao? Một bó hoa lớn thì đó. Cô ấy đã bao giờ biểu diễn mà không có hoa chưa? Người kia cố chấp như vậy, ít nhất cũng kiên trì suốt một năm rồi nhỉ? Tạ Tân Chiêu quay đầu lại, khẽ cau mày. Bọn họ nói hơi nhỏ nên anh đành đi theo, giả vờ cũng đang đi vệ sinh. Nhưng không phải là Kỷ Hành, thì có sao đâu. Mỹ nữ dù có độc thân hay không cũng không thiếu người theo đuổi, dù có kết hôn đi chăng nữa cũng chưa chắc đã an toàn. Cô gái đi bên phải khẳng định nói, nghe nói trong đoàn còn đang đùa nhau là, nếu muốn đi ăn mà không phải trả tiền thì cứ mời Thẩm Du đi cùng, nghĩa là sao, ngốc quá. Nghĩa là Thẩm Du mà ra ngoài ăn cơm thì sẽ có đàn ông thanh toán hộ đó. Cô gái đi ở giữa oa một tiếng, cách đối xử với người đẹp đúng là khác xa với chúng ta. Mấy câu nói sau anh nghe không vào. Rửa tay xong, Tạ Tân Chiêu quay trở lại chỗ cũ với gương mặt không cảm xúc. Lễ khai mạc bắt đầu ngay sau đó. Sau lời chào trang trọng của người dẫn chương trình, buổi biểu diễn văn nghệ chính thức bắt đầu. Ngoài những vị khách ngồi hàng đầu, những người đến xem lần này còn có các đơn vị văn hóa và những người dân bình thường. Tiết mục của Thẩm Du là tiết mục thứ ba, là vở vũ kịch Bình Minh. Tiết mục thứ hai sắp kết thúc, Tạ Tân Chiêu nghe được giọng nói của ai đó phía sau mình. Người tiếp theo là Thẩm Du. Bình Minh, từng, Chu Tổng, tôi không phải có ý nói anh, sao nhìn thấy cô Thẩm này bộ dáng như tiểu thư vậy? Hai người nói rất nhỏ, nhưng có lẽ tai của Tạ Tân Chiêu quá nhạy cảm với cái tên Thẩm Du nên vẫn có thể nghe ra. Anh nhíu mi, nhịn không được quay lại nhìn. Phía sau là hai người đàn ông có dáng dấp của những ông chủ lớn, nhìn qua có vẻ đã hơn 30 tuổi, trên người mặc áo vét dày da. Người họ Chu kia mặt mũi bóng loáng, tóc thưa thớt, mặt tròn tròn, dáng người vừa phải, bụng hơi phệ. Lúc này trên mặt anh ta đang tràn đầy cảnh xuân, ánh mắt sung sướng vui vẻ. Thấy Tạ Tân Chiêu quay đầu lại thì mỉm cười gật đầu, tính chào hỏi một câu. Cả người Tạ Tân Chiêu cứng đờ, sau đó cũng khẽ gật đầu, sau đó lạnh nhạt quay đi. Cứ như vậy, tiết mục thứ hai cũng kết thúc. Người dẫn chương trình đang giới thiệu tiết mục tiếp theo. Cùng với sự bùng nổ của âm nhạc thanh tao, du dương, bình minh bắt đầu. Bối cảnh của sân khấu là rừng trúc trên núi vào buổi sáng, tiếng suối nước tróc trách, giữa làn sương trắng, vài cô gái mặc váy màu xanh nhạt bước lên sân khấu. Các cô gái trang điểm trang nhã, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như tiên nữ dạo chơi giữa núi rừng. Trong số những người trên sân khấu, Thẩm Du chắc chắn là người nổi bật nhất. Động tác của cô chuẩn xác và khéo léo, làn váy nhẹ nhàng bay, sự hiểu biết và cảm hứng trong sáng của cô gái đều được thể hiện đúng chỗ. Phần biểu diễn này là một đoạn trích Bình Minh, trong đó không có cảnh của Kỷ Hành, chỉ có vũ đạo của nhóm nữ cùng Thẩm Du biểu diễn. Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm Thẩm Du không chớp mắt, chỉ cảm thấy thời gian biểu diễn hôm nay dường như quá ngắn. Kết thúc tiết mục là tràng pháo tay nhiệt tình của khán giả. Anh biết gì không? Cô Thẩm không chỉ xinh đẹp múa tốt, mà hồi đi học còn là học bá đấy. Nghe nói điểm thi đại học của cô ấy rất cao, không vào trường nghệ thuật thì cũng có thể đổ vào những trường đại học danh tiếng hàng đầu. Ông chủ Chu phía sau lại bắt đầu khen ngợi Thẩm Du, trong lời nói mang theo kiêu ngạo, giống như chứng minh Thẩm Du khác với những người kia thì thể diện của anh ta cũng được thơm lây vậy. Tạ Tân Chiêu vẫn luôn cảm thấy đã bước ra xã hội mà vẫn còn nhắc đến chuyện thành tích ưu tú hồi đi học là không thú vị, nhưng khi nói đến Thẩm Du lại khác. Anh cười cười, thầm bổ sung một câu đúng vậy ở trong lòng, nhưng giây tiếp theo anh đã cười không nổi nữa rồi. À đúng rồi, cô Thẩm đã đồng ý đi ăn tối cùng tôi. Chu Tổng rất vui vẻ, tôi đi trước đây. Bạn của anh ta cũng cạn lời, xem anh kìa. Phía sau truyền đến tiếng vuốt phẳng quần áo và tiếng kéo ghế dựa. Tạ Tân Chiêu cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Du. Buổi tối cùng nhau đi ăn nhé. Thẩm Du đang bận, mãi lúc sau mới trả lời. Hôm nay không được rồi, em có hẹn với người khác. Tạ Tân Chiêu khẽ à một tiếng, cô vậy mà lại thẳng thắn thành thật thế này. Trước khi Thẩm Du bị đồng nghiệp lôi ra ngoài, cô không biết có Chu Tổng sẽ ăn tối cùng. Sau khi nhìn thấy Chu Tổng, Thẩm Du sửng sốt một chút, rất nhanh đã bị đồng nghiệp kéo ngồi xuống. Cô nhìn đồng nghiệp của mình, không hiểu sao cô ấy lại quen biết với Chu Tổng. Làm ơn đi mà Thẩm Du, chỉ một bữa cơm thôi. Đồng nghiệp nhỏ giọng nói, hơn một năm qua không biết Chu Tổng đã tặng cho cô bao nhiêu bó hoa, quà cáp cũng chẳng ít. Bình thường anh ta hành xử rất có lễ lại đúng mực, giống như sợ làm mất lòng cô vậy. Vì vậy, tuy Thẩm Du có chút đau đầu nhưng cũng không chán ghét anh ta như những người trước kia từng theo đuổi cô. Thẩm Du thở dài, định ngồi một lát rồi đi. Cả bàn có tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Trước khi ăn, Chu Tổng trổ tài pha chế rượu, nhận được kha khá lời khen của mọi người xung quanh. Anh ta pha ra 2 ly rượu cocktail, đưa cho Thẩm Du và đồng nghiệp của cô mỗi người 1 ly. Thẩm Du hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhận lấy. Mấy năm gần đây, thi thoảng cô cũng sẽ uống rượu nhưng không nhiều lắm. Uống được một nửa, mặt Thẩm Du có hơi nóng lên. Cô lấy cớ đi toilet, ngay người ở trong nhà vệ sinh một lát rồi mới rửa mặt đi ra ngoài. Đến khi quay về bàn, ở đó chỉ còn lại một mình Chu Tổng. Cô Thẩm, hai người kia đi ra ngoài hóng gió rồi. Sắc mặt Chu Tổng có chút khẩn trương, cẩn thận giải thích. Bàn của mấy người ngồi gần cửa sổ, hoàn cảnh yên tĩnh thanh nhã. Thẩm Du gật đầu, quyết định nói rõ ràng dứt khoát với anh ta. Cô lễ phép tỏ lòng biết ơn với Chu Tổng, sau đó nói sau này anh ta không cần tặng hoa cho cô nữa. Cô Thẩm. Cái trán của người đàn ông ngồi đối diện cũng đã túa mồ hôi. Tôi thật sự rất thích, rất tôn trọng cô. Sắc mặt của anh ta hơi đỏ lên, nếu cô còn độc thân, tại sao không thể? Tôi không độc thân. Thẩm Du cắt ngang lời anh ta, tôi có bạn trai. Cả người anh ta héo úa, ậm ừ nói tiếp, à, có bạn trai. Thẩm Du đứng dậy, cảm ơn Chu Tổng đã thích tôi, nhưng anh hãy dành tình cảm chân thành này cho người khác xứng đáng hơn tôi đi. Tôi còn có việc, xin phép về trước. À cô Thẩm. Chu Tổng cũng đứng lên, để tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Thẩm Du từ chối, nhưng cô, không nghe thấy cô ấy nói đã có bạn trai rồi sao? Bỗng nhiên có một người cắt ngang câu nói của Chu Tổng. Tay Thẩm Du bị ai đó kéo lấy, nháy mắt rơi vào một cái ông quen thuộc. Cô ngửa đầu, chớp mắt nhìn. Sao anh lại ở đây? Tạ Tân Chiêu mặc áo khoác gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang. Anh rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc hiện tại. Tạ Tân Chiêu không trả lời câu hỏi của Thẩm Du, nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt. Anh lạnh lùng liếc qua người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu kia, ngữ khí cũng lạnh nhạt. Tôi sẽ đưa em ấy đi nên anh không cần bận tâm. Sau này cũng đừng đến làm phiền em ấy nữa. Anh lười nói nhiều lời, cầm lấy túi của Thẩm Du ở trên ghế, sau đó ôm cô rời đi. Thẩm Du đi theo anh ra xe, lúc này mới hỏi lại, sao anh lại ở đây? Tạ Tân Chiêu tức giận ném mũ ra ghế sau rồi tháo khẩu trang xuống. Anh đến ăn cơm không được à? Thẩm Du muốn bật cười. Anh ăn cơm mà còn đội mũ đeo khẩu trang làm gì? Đâu có phải minh tinh. Tạ Tân Chiêu giận đến nỗi muốn cười. Đúng vậy, em mới là minh tinh, đi đến chỗ nào cũng có hàng đống người theo đuổi. Anh nghiêng người đến thắt dây an toàn cho cô. Trong lúc đó, Tạ Tân Chiêu ngửi được mùi rượu nhàn nhạt. Em uống rượu? Anh thấp giọng hỏi. Tay Tạ Tân Chiêu còn chống ở bên cạnh chỗ ngồi của Thẩm Du, nửa người trên phủ lên người cô. Trong xe không bật đèn, trong không gian tối tăm, hình dáng của ánh sáng càng thêm rõ ràng lưu loát. Thẩm Du nghe không rõ. Hửng, giọng nói của cô rất nhẹ giống như phát ra từ xoang mũi. Nghe vào lại càng uyển chuyển động lòng người. Anh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới miễn cưỡng khắc chế suy nghĩ muốn hôn cô ngay lập tức. Anh ngồi về chỗ, thở hắt ra. Trên đường lái xe về, hai người đều rất an tĩnh. Lúc gần về đến nhà, Tạ Tân Chiêu mới không nhịn được mà thấp giọng hỏi, vậy bạn trai em đâu? Lúc cô bị một người đàn ông khác cuốn lấy làm phiền thì người kia đâu? Thẩm Du không trả lời, đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại giống như đã ngủ rồi. Tạ Tân Chiêu nhìn cô, môi mím lại. Đổ xe xong, anh lại cúi người xuống mở dây an toàn cho cô, sau đó đi đến bên kia mở cửa xe, anh điều chỉnh lại ghế phụ, duỗi tay muốn bế lấy cô, vào lúc sắp chạm đến cô mở mắt, ánh mắt mê man. Tạ Tân Chiêu khựng lại, lẳng lặng đối diện với cô, Thẩm Du chớp mắt vài cái rồi nhắm lại, trái tim Tạ Tân Chiêu rung lên, tin tưởng anh như vậy sao, anh cúi đầu đến gần, thấp giọng gọi cô, Tiểu Du, Mu bàn tay Thẩm Du đặt lên trán, lại mở mắt ra. Em uống nhiều quá à, đôi mắt Thẩm Du có chút mơ hồ, giọng nói rất nhẹ, không, em chỉ uống một ly thôi. Khi nói chuyện, hơi thở của cả hai người cách nhau rất gần, hô hấp giao hòa, có mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh. Tạ Tân Chiêu rũ mắt nhìn đôi môi khẽ nhếch lên của Thẩm Du, anh lại cúi sát thêm một chút nữa. Thẩm Du mở to hai mắt, giống như đã quên cách phải phản ứng ra sao. Trong không gian an tĩnh chật chội, hết thảy cảm quan đều được phóng đại. Mỗi một chi tiết đều trở nên mập mờ một cách rõ ràng. Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn Tạ Tân Chiêu cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng như ngừng thở. Sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại dịu dàng. Trái tim đập thình thịch. Khi không gặp được ai, Tạ Tân Chiêu còn có thể dùng học hành và công việc làm tê liệt bản thân. Một khi có sự tiếp xúc, nó giống như một con đê phòng thủ bị xé toạc, những nhớ nhung và ham muốn bùng phát như lũ quét. Sau cái ông ngày hôm đó, anh một mình chịu đựng rất lâu mới có thể thuyết phục Thẩm Du tin lời mình. Hôm nay thật vất vả mới gặp mặt. Lại bị ăn một thùng giấm lớn, khiến lục phủ ngũ tạng của anh đều đau nhức. Thẩm Du là cơn nghiện của anh, cũng là thuốc giải của anh không thể ngăn mình lại gần cô hơn. Thấy Thẩm Du không từ chối mình tới gần, Tạ Tân Chiêu liền hoàn toàn không thèm để ý. Đã lâu lắm rồi anh không thân mật với Thẩm Du. Thẩm Du đã cởi bỏ lớp trang điểm trên sân khấu sau buổi biểu diễn hôm nay, khuôn mặt của cô thanh khiết và trắng nõn. Hai má hơi ửng hồng vì uống rượu, đôi mắt mờ sương ngấn nước. L như những vì sao lấp lánh trong đêm tối. Tạ Tân Chiêu biết như vậy không đúng. Phải, anh hèn hạ, anh không biết xấu hổ. Nhưng anh không muốn nhìn. Khoảnh khắc anh hôn Thẩm Du, da đầu anh tê dại và trái tim thì ngứa ngáy. Linh hồn dường như đang run rẩy. Lúc đầu, Tạ Tân Chiêu chỉ áp vào môi Thẩm Du mà không di chuyển. Đôi mắt anh cụp xuống, hàng mi run run. Ánh mắt Thẩm Du mở to, thần sắc có chút kinh ngạc. Cô chớp mắt nhưng không từ chối. Một luồng điện nóng bỏng lập tức bắn lên từ xương cục, cảm giác tê dại kéo dài từ nơi tiếp xúc đến tứ chi. Tạ Tân Chiêu chịu không nổi nữa, anh cậy môi cô ra, dò lưỡi vào, ghế vừa được hạ xuống để ôm cô, điều này làm cho chuyển động của anh thuận tiện hơn ở một mức độ nào đó. Anh dùng bàn tay vốn đang chống trên ghế vuốt ve mặt Thẩm Du, xoay mặt cô đối diện với mình. Cửa xe mở rộng nhưng không khí trong xe nóng bỏng và loãng đi. Nước bọt nuốt không kịp không ngừng chảy ra. Mùi rượu trong lúc trao đổi trở nên càng thêm say người, Tiểu Du. Tạ Tân Chiêu thấp giọng gọi cô, Trái tim anh lúc này đã mềm thành bùn đất vì sự nhu thuận và cho phép của cô, đồng thời lại chua xót khó nhịn vì sợ hãi. Bàn tay dựa vào lưng ghế không chịu nổi mà che mắt Thẩm Du. Động tác môi lưỡi không ngừng, khi mở miệng, thanh âm cũng mơ hồ khàn khàn. Tiểu Du, anh là ai? Đầu lưỡi Thẩm Du bị mút đến tê dại, cô sợ nước bọt trong miệng chảy ra mà nói không nên lời. Cô vừa ngủ trên xe một lát, lúc này đầu còn có chút mơ màng. Hết lần này tới lần khác người nọ cũng không có ý định buông tha, răng nhẹ nhàng cắn môi cô. Hỏi lại lần nữa, Tiểu Du, anh là ai? Ai đang hôn em? Hửng. Tầm mắt bị lòng bàn tay ấm áp ẩm ướt che lại, trước mắt Thẩm Du tối đen. Hô hấp nặng thêm vài phần, muốn tìm một chỗ dựa trong không khí hỗn độn thiếu oxy này. Cô giơ tay lên nắm lấy quần áo của anh, đừng trêu em nữa, Tạ Tân Chiêu. Đôi môi bị chặn, lời nói mơ hồ, Tạ Tân Chiêu run lên, bỏ tay che mắt cô ra. Thẩm Du hít mắt, bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt của Tạ Tân Chiêu tối sầm lại, cuộn lên những cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Một giây sau, anh càng hôn mãnh liệt hơn, cơ thể gần như áp sát vào người Thẩm Du. Thẩm Du cảm thấy mình có lẽ uống quá nhiều, uống đến say rồi. Cô rụt bả vai lại, lòng bàn tay nắm chặt quần áo Tạ Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu mặc một chiếc áo khoác giản dị bên ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng lịch sự với kiểu dáng vừa người. Anh thậm chí còn không cởi cà vạt. Suy nghĩ của Thẩm Du nhất thời trở nên rõ ràng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở mơ hồ. Cô không còn cách nào khác đành phải dùng sức nghiêng đầu. Tạ Tân Chiêu nhất thời không kịp phản ứng, môi hôn vào cổ cô. Thẩm Du hít sâu mấy hơi, quay đầu lại nhìn ghế sau. Trên ghế sau ngoại trừ chiếc mũ lưỡi trai anh vừa ném xuống thì còn có một chiếc áo vest đen. Đột nhiên cô không kịp phòng ngừa mà đối diện với đôi mắt đen tối sâu thẳm của Tạ Tân Chiêu. Anh vẫn còn giữ nguyên tư thế thò nửa người vào trong xe, một tay chống vào ghế, một tay đỡ lưng ghế. Cả người Thẩm Du như bị anh và ghế dựa vây quanh. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng hỏi, hôm nay anh cũng ở lễ khai mạc. Tạ Tân Chiêu gật đầu, hơi lùi về sau. Thẩm Du à một tiếng, lông mi đen nhánh rủ xuống như vẫn còn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đêm nay Thẩm Du mặc áo khoác dệt kim mỏng màu vàng nhạt, bên trong là váy bó sát người màu đen khiến phần cổ và ngực cô như trắng sáng lên. Cô ngồi trên ghế, cả người thoạt nhìn nho nhỏ tinh tế khiến người ta phải thương tiếc. Tạ Tân Chiêu khựng lại, cánh tay duỗi đến sau cổ cô, anh ôm em lên nhé. Tạ Tân Chiêu thấp giọng hỏi, Thẩm Du sửng sốt, nhanh chóng đẩy anh ra. Không cần đâu, cô lướt qua Tạ Tân Chiêu, vội vàng xuống xe. Làn váy nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn. Thẩm Du vội vàng trở về phòng, cởi áo khoác ra rồi nằm ở trên giường. Cô nghe thấy tiếng khóa xe ở bên ngoài. Đúng rồi, đây là nhà của anh mà, có lẽ hôm nay anh ở lại đây. Thẩm Du nằm ở trên giường, trái tim nhảy lên điên cuồng. Đang lúc ảo não suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Là cuộc gọi từ đồng nghiệp tối nay. Thẩm Du nghe máy, khẽ alo một tiếng. Thẩm Du à, cô không sao chứ? Giọng nói của người đồng nghiệp có chút sốt ruột, Thẩm Du hoang mang, không sao, tôi về đến nhà rồi. À, đồng nghiệp nhẹ nhàng thở ra, làm tôi sợ muốn chết, gửi mấy tin nhắn mà không thấy cô trả lời. Thẩm Du hơi xấu hổ, tôi ngồi trên xe nên không nghe thấy, vậy là tốt rồi. Đồng nghiệp yên tâm, lúc tôi quay lại đã chẳng thấy cô đâu, chỉ còn mỗi Chu Tổng ở đó. Anh ta nói cô được bạn trai đón đi rồi, tôi còn không tin. Cô có bạn trai từ khi nào thế? Nhất thời Thẩm Du không biết nên trả lời thế nào, chỉ ậm ừ hai tiếng. Nếu cô mà nói sớm thì tôi đã không hẹn cô với Chu Tổng ra ngoài ăn cơm rồi. Thẩm Du ngẩn ra, phủ nhận, không phải. Đồng nghiệp không hỏi thêm gì nữa, nói khách sáo vài câu rồi cúp máy. Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên. Thấy tên người gọi là cô giáo Liêu, Thẩm Du sửng sốt, vội vàng ngồi dậy nghe máy. Thẩm Du, còn chưa ngủ sao? Thẩm Du, dạ, em chưa ngủ ạ. Cô Liêu có chuyện gì muốn nói với em sao? Cô giáo Liêu hơi dừng lại một chút, là có chút việc, em biết Đồng Nhứ chứ? Thẩm Du, vâng, em có biết. Đồng Nhứ là diễn viên múa nổi danh, cũng là đàn chị của Thẩm Du, đương nhiên là cô biết. Cô giáo Liêu, Đồng Nhứ đang quay một tiết mục ở Đài Táo, em ấy có xem tiết mục. Trong nụ hôn dịu dàng ấy, trong đầu Thẩm Du có chút hoang mang, mơ hồ không hiểu ý tứ của Tạ Tân Chiêu. Chắc là hai người vừa mới gặp lại nên chưa cần quyết định vội vàng làm gì. Cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển. Thẩm Du hiện tại quả thực có chút mê man, khẽ ừm một tiếng. Động tác của Tạ Tân Chiêu hơi dừng lại, dường như nhớ tới cái gì, vươn tay về phía bụng cô. Ăn cơm ở bên ngoài có thoải mái không? Lòng bàn tay ấm áp thản nhiên đặt lên chiếc bụng phẳng lì của Thẩm Du, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ. Theo bản năng, Thẩm Du nắm lấy cánh tay anh rồi đẩy ra, không sao, chỉ một chút. Mặc dù vậy, Vẻ mặt của Tạ Tân Chiêu vẫn nghiêm túc, anh ông Thẩm Du đến bên giường, kiên trì xoa bóp cho cô một hồi, lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp, cử chỉ lại nhẹ nhàng. Thẩm Du từ thẹn thùng dần chuyển thành có chút hưởng thụ, hắn ta không chăm sóc tốt cho em sao? Tạ Tân Chiêu nhỏ giọng hỏi, cái gì? Thẩm Du có chút buồn ngủ, nghe không rõ, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu mím môi, ánh mắt sâu thẳm, không có gì. Anh khẽ thở dài. Ngày hôm sau, khi Thẩm Du đến chỗ làm liền cảm thấy có chút không ổn, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Khi cô nhìn qua, tất cả họ lại quay đầu tỏ ý như không có chuyện gì. Thẩm Du có chút bối rối nhưng cũng không quá để ý, vẫn như thường lệ mà luyện tập vũ đạo. Mãi đến giữa trưa, ở phòng tập Thẩm Du nhận được một cuộc điện thoại. Cô Thẩm, Tạ Tổng bảo tôi mang cơm trưa cho cô. Bây giờ cô có tiện xuống dưới lấy không? Thẩm Du sửng sốt. Tạ Tân Chiêu. Cô nhanh chóng trả lời. À, tôi sẽ xuống ngay. Thẩm Du cúp điện thoại, vội đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng ở cửa. Ông ấy đứng thẳng người, trên tay cầm hộp cơm giữ nhiệt màu xanh nhạt. Nhìn thấy Thẩm Du, ông phất phất tay, tiến lên vài bước, đưa hộp cơm ra trước mặt cô. Ông ấy cung kính nói, cô Thẩm, đây là cơm trưa của cô. Thẩm Du nhận lấy, chần chừ một chút, có phải Tạ Tân Chiêu bảo chú đến không? Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, cô cứ thông thả. Thẩm Du nói cảm ơn rồi cầm hộp cơm một mình đến nhà ăn. Sau khi tìm được một chỗ để ngồi xuống, cô gọi cho Tạ Tân Chiêu. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiểu Du, bỗng nhiên nghe được giọng của anh, Thẩm Du phản ứng chậm mất một nhịp. Dừng một chút, cô nhẹ giọng hỏi, sao anh lại mang cơm trưa cho em? Tối hôm qua không phải còn cảm thấy không thoải mái sao? Tạ Tân Chiêu dịu giọng nói, là gì giú việc ở nhà làm, em yên tâm ăn đi. Ngực Thẩm Du bỗng dưng nóng lên, cổ họng có chút khô khốc. Rất lâu mới thốt ra được hai chữ cảm ơn. Tạ Tân Chiêu bị chọc cười, em khách khí với anh làm gì? Thẩm Du nhất thời không nói nên lời, lấy cớ ăn cơm để cúp điện thoại. Cô vừa đặt điện thoại xuống, đối diện Thẩm Du liền xuất hiện một người ngồi xuống. Ai thế? Chị cũng biết thẹn thùng khi nghe điện thoại sao? Thẩm Du ngước mắt lên, đó là Minh Hy, chị em tốt với cô trong đoàn. Minh Hy cũng là sinh viên khoa khiêu vũ của trường đại học, gia nhập đoàn kịch muộn hơn Thẩm Du 2 năm. Mới được bầu làm vũ công chính vào đầu năm nay, cả hai quen nhau khi còn đi học, quan hệ cũng không tồi, chỉ là bình thường hai người công tác ở hai đoàn khác nhau nên khó chạm mặt. Thẩm Du nói không có, cúi đầu mở hộp cơm ra, thịt bò kho, đậu Hà Lan xào tôm cùng các loại hạt, trứng gà chiên, rau xào theo mùa, còn có cả yến chưng. Tất cả đều là những món bình thường Thẩm Du thích ăn, cũng là những món không gây gánh nặng sợ tăng cân cho cô. Màu sắc món ăn bắt mắt. Kết hợp hài hòa với nhau khiến Thẩm Du nổi lên cơn thèm ăn. Minh Hy oao một tiếng, nhướng mày với Thẩm Du, có phải bạn trai của chị mang tới đúng không? Em đã nghe nói rồi nha. Thẩm Du sửng sốt vài giây, nghe nói cái gì cơ? Không phải chị có bạn trai sao? Minh Hy cười đầy ẩn ý, nghe nói Chu Tổng đêm qua đau lòng muốn chết. Thẩm Du gấp một con tôm, lắc đầu, chị không tin. Con tôm đỏ au, được xử lý sạch sẽ, nhìn rất ngon miệng. Thẩm Du chậm rãi nhai con tôm, thầm nghĩ sẽ tìm cách hỏi gì giúp việc công thức làm món sốt cho tôm. Minh Hy cười ha ha hai tiếng, được rồi, em đùa thôi. Nhưng thật ra sáng nay mọi người đều nói rằng cô gái xinh đẹp Thẩm Du của chúng ta đã có bạn trai rồi. Em đoán Chu Tổng không phải là người duy nhất buồn đâu. Thẩm Du nuốt thức ăn trong miệng xuống, đẩy con tôm ở giữa ra trước. Em có muốn ăn thử không? Muốn chứ. Minh Hy cắn một miếng, không ngớt lời khen ngợi, ngon hơn ăn ở nhà nhiều. Thật đúng là một người bạn trai chu đáo. Đây là anh ấy tự làm sao? Thẩm Du dừng một chút, phát hiện mình rơi vào bẫy lười rồi. Nếu lúc này cô phủ nhận không có bạn trai, thì lời từ chối đêm qua với Chu Tổng sẽ trở thành lời nói suông. Nhưng nếu thừa nhận mình có bạn trai, lại phải đối mặt với sự tò mò của các đồng nghiệp. Thẩm Du thật sự không phải là người thích nói dối, cho nên chần chừ một lúc lâu mới trả lời. Từng, là gì giúp việc nhà anh ấy làm? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.